Đỉnh cao phú quý, chương 1431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1431, bước chân của Trình Tuấn Phong dừng lại, bước chân của Lý Nguy cũng dừng lại, bước chân của mọi người cũng dừng lại, tất cả đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trình Nguyên bê bết máu, nhưng Lý Kiến Quốc đã nằm xuống. Chết, một cường giả trong thần võ bị giết, đây là một kết quả mà không ai dám nghĩ tới. Trình Nguyên đã giết một người đàn ông mạnh mẽ trong thần võ võ lâm. Mọi người đều lộn xộn. Họ nhìn vào mắt Trình Nguyên, với sự sợ hãi, kinh ngạc và một số tôn thờ cuồng tín. Đám người còn đang bởi vì không tin, lúc này mới đột nhiên tách ra một đoạn. Lý Hải đỡ Lý Nam Địch vừa mới tỉnh dậy, run rẩy bước ra khỏi hành lang, nhìn Trình Nguyên đang xấu hổ như người cầm máu với ánh mắt kinh ngạc. Anh Hứa không biết nhiều về võ sĩ, nhưng Lý Hải thì có. Đương nhiên hắn biết cường giả của thần võ là tồn tại như thế nào. Khi đó, anh ấy đã thúc giục Trình Nguyên báo thù cho Lý Nam Địch, trên thực tế, chỉ muốn Trình Nguyên rút lui, và muốn anh ta có ấn tượng rằng anh ta thậm chí không thể bảo vệ người phụ nữ của mình, và có quyền có ấn tượng tốt với con gái của anh ấy. Cuối cùng, anh không ngờ Trình Nguyên có đủ dũng khí để đuổi theo anh. Khi nhìn thấy mọi người lên xe nhanh chóng và muốn can ngăn Trình Nguyên, anh mới biết mình bị tai nạn. Vì vậy, sau khi tỉnh lại Lý Nam Địch cũng vội vàng đi tới. Lý Nam Địch đã biết được sự thật trên xe, nước mắt lo lắng rơi thẳng, cho đến giờ phút này, trái tim cô tan nát khi nhìn thấy Trình Nguyên khốn khổ như vậy. Trình Nguyên cười nhẹ với những người này và nói, mau cứu Tử Yên, sau đó cả người ngã ngửa ra sau. Quá mệt, đau quá, toàn thân tôi đau, và tôi không muốn cử động ngón tay bị đau. Trình Nguyên cảm thấy mình sắp chết, ngay cả động tác ngã xuống giường như cũng chậm lại rất nhiều. Bùm, một tiếng, hắn ngã xuống đất, ánh mắt nhìn về phía đám người, những khuôn mặt quen thuộc kia bỗng nhiên lộ ra vẻ lo lắng cùng lo lắng, vừa vội vàng vừa chậm rãi lao về phía hắn. Mọi thứ biến thành chuyển động chậm trong mắt anh nhìn bọn họ đang hét lớn há hốc mồm, vây quanh anh, nhấc lên rồi đưa lên xe cứu thương, giữa hành trình, Trình Nguyên chỉ cảm thấy một lúc lâu, nhưng không nghe thấy âm thanh. Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện, nó được điều trị bằng các kỳ thi khác nhau. Trong suốt quá trình này, anh ta tỉnh táo cho đến khi chuẩn bị phẫu thuật cánh tay và được tiêm thuốc mê trước khi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn. Bên trong văn phòng bác sĩ, chúng tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Bác sĩ phụ trách Trình Nguyên là bác sĩ giỏi nhất tại Bệnh viện Long Đàn ở thành phố Tân Dương. Nhưng dù vậy, gương mặt anh vẫn chua xót và lo lắng. Các cơ quan trong toàn bộ cơ thể đang dần suy yếu, không cách nào kiểm soát được. Trình Tuấn Phong mắt đỏ hoe, hai tay nắm đấm, run rẩy đặt trên bàn. Vừa rồi, sau khi Trình Nguyên bị đẩy vào bệnh viện, Trình Tuấn Phong được bác sĩ chăm sóc gọi đến phòng khám của bác sĩ và báo cho anh ta một tin xấu. Cách chương.